Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1018, Thiên Vũ Thế Lực. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, cho dù là đã động thủ, nhưng hôm nay chúng ta cùng Ngô gia thực lực bày ở chỗ này. Về nhân số chênh lệch lại là to lớn. Đã không đủ để và Ngô gia chống lại, chỉ sợ sau đó sẽ giữ nhiều lành ít. Đoạn Thiên Trần có chút cảm khái nói, bình thản trong thanh âm nhưng xen lẫn mấy phần kiên quyết. Lưu huynh đệ nói đúng, cho dù là như vậy, cũng không thể sẽ để cho Ngô gia như vậy gạt đè chúng ta Đoàn gia. Ta Đoạn Thiên Trần cho dù chết, cũng phải hơn kéo lên mấy cái người Ngô gia. Người nhiều chính là ưu thế sao? Thực lực mạnh mới thật sự là đạo lý cứng rắn. Chẳng lẽ mới vừa ngươi đang chiến đấu không có đích thân nhận thức sao? Ta tò mò là, các ngươi Đoàn gia và Ngô gia bên trong thực tế mạnh nhất năng lực người kết quả có thể đạt tới trình độ nào? Đây mới là trọng yếu nhất. Đoạn Thiên Trần phần này thái độ Lưu Kiệt hết sức thưởng thức. Giờ phút này mở miệng nhắc nhở, chúng ta Đoàn gia hôm nay thực lực mạnh nhất, chỉ sợ sẽ là ta, cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi. Mặc dù và vậy Ngô Chiêu không phân cao thấp, nhưng như cũ không đủ để ngăn cản Ngô gia gia chủ Ngô Cương. Đoạn Thiên Trần lắc đầu một cái, trong ánh mắt toát ra mấy phần bất đắc dĩ thần sắc. Cái này gia chủ Ngô gia Ngô Cương lại là người nào? Nghe người vừa nói như vậy, chẳng lẽ người này thực lực vô cùng mạnh mẽ? Lưu Kiệt nghi vấn hỏi, vượt qua lãnh vực cấp 9 năng lực người, nửa bước linh pháp, và ta phụ thân là giống nhau tầng thứ. Vì vậy chúng ta Đoạn Ngô hai nhà mới có thể như vậy sống yên ổn với nhau vô sự nhiều năm như vậy. Chỉ bất quá gia phụ hiện tại thân thể bệnh nặng, lúc này mới có những chuyện này. À, nửa bước linh pháp. Chẳng lẽ cái này gia chủ Ngô gia đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực không được? Nghe Đoạn Thiên Trần nói đến đây, Lưu Kiệt trong lòng khá là kinh ngạc, không từng nghĩ đến cái này Ngô Cương thực lực lại mạnh như vậy sức lực. Không sai, bất quá chúng ta cũng không phải là không thể nào tính cùng cái này Ngô gia chống lại. Sợ rằng bây giờ chúng ta Đoàn gia hy vọng duy nhất chính là đi tham gia 4 ngày sau ở trên trời võ thành cử hành thiên vũ tuyển chọn so tài. Chỉ cần đến lúc đó có thể đăng chọn rút ra thi đấu lên bộc lộ tài năng, bị những đại nhân kia coi trọng, coi như Ngô gia thế lực mạnh hơn nữa, cũng không dám động ta Đoàn gia nửa chút tâm tư. Đoạn Thiên Trần trả lời một tiếng, và Lưu Kiệt cho chuyện trong vị này Đoàn gia thiếu chủ rõ ràng thanh âm nhiều hơn một chút. Nói tự nhiên cũng phải càng nhiều hơn một chút. Thiên vũ tuyển chọn thi đấu 4 ngày sau, cái này vậy là cái gì tình huống? Lưu Kiệt hiếm có mở miệng cắm lên tiếng hỏi. Thiên vũ tuyển chọn thi đấu Lưu huynh đệ cũng không biết. Đây chính là linh tôn môn 10 năm một lần tuyển chọn đệ tử thi đấu. Lấy linh tôn môn ở chúng ta thiên vũ giới thực lực, cái này trận thi đấu nhưng mà vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Bất quá kỳ quái chính là năm nay mới là năm thứ 5. Linh tôn môn đột nhiên bắn tiếng nói xong chiêu mộ đệ tử. Cái này tranh tài thời gian nhưng mà dòng giã nói trước 5 năm dài. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần trên mặt lộ rõ ra vẻ nghi hoặc thần sắc. Nhìn dáng dấp vậy không biết nguyên do trong đó. À, lại vẫn là như vậy. Như vậy linh tôn môn vậy là cái gì lai lịch? Ta chỉ nghe ta sư phụ đơn giản đề cập tới đôi câu, cặn kẽ cũng không biết, xin Đoàn huynh đệ nói hơn hai câu. Lưu Kiệt suy nghĩ mở miệng hỏi, linh tôn môn chính là ta thiên vũ giới đệ nhất đại môn phái. Trong đó chỉ là đệ tử thì có dòng giã 30.000 tên. Mỗi một người đệ tử tư chất cũng tương đối khá, trong đó còn có 10 tên thiên tư lớn lao hạng người. Bị chúng ta trở thành thập đại lĩnh tôn đệ tử, bọn họ thực lực cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8 đến cấp 9 tầng thứ. tương lai đều có thể trở thành linh pháp cảnh giới cường giả. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần giọng bỗng nhiên nâng cao mấy phần, nhắc tới cái này linh tôn môn, trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần sùng kính ý. Hơn nữa đáng sợ nhất, vẫn là bọn họ tuổi tác, mỗi một người linh tôn đệ tử tuổi thật chỉ có chừng 20 tuổi. Bọn họ tư chất, chỉ sợ là có 102 tồn tại. Đoạn Thiên Trần nói tới chỗ này, toát ra mấy phần hướng tới thần sắc, linh tôn môn thành tựu toàn bộ thiên vũ giới lớn thứ nhất thế lực. Có thể nói trông coi toàn bộ thiên vũ giới giang sơn. Bọn họ hành động vậy ảnh hưởng toàn bộ thiên vũ giới đi về phía. Là mỗi một người năng lực người cũng hướng tới tồn tại. Nhưng tiếc là, linh tôn môn mặc dù đệ tử số người rất nhiều, phản đối thu vào bên trong cửa đệ tử yêu cầu cũng có rất nghiêm khắc quy củ. Cái này 30.000 tên đệ tử, đều là chừng 10 tuổi liền tiến vào linh tôn môn bên trong tiến hành tu luyện. Muốn chúng ta những thứ này ở bên ngoài tiến hành tu luyện năng lực người. Vậy rất ít có bị linh tôn môn thu vào trong môn tình huống. Phàm là chuyện vậy không phải là không có ngoại lệ, ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Chính là xem chúng ta năng lực như vậy người duy nhất có thể tiến vào linh tôn môn một cái cơ hội. Chỉ cần có thể ở tuyển chọn thi đấu lên bộc lộ tài năng. Bị trong đó nhân vật lớn vừa ý. Coi như tư chất không đủ để tiến vào linh tôn môn bên trong. Vậy có thể có được những thứ này đại nhân ban thưởng tới một ít đan dược bảo khí. Đối với tu luyện tăng lên có nhiều chỗ tốt. Đoạn Thiên Trần lại cho mình rót một ly rượu, mở miệng nói, nguyên lai là như vậy, không nghĩ tới cái này linh tôn môn vẫn còn có lớn như vậy lai lịch. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là muốn thừa dịp lần này thiên vũ tuyển chọn cuộc so tài cơ hội, đạt được cái này linh tôn môn một vị đại nhân thưởng thức, mượn này cơ hội trấn nhiếp cái này Ngô gia không được. Đoạn Thiên Trần nói nếu đã nói đến chỗ này, Lưu Kiệt nếu là ở không biết liền chân thực có chút ngu độn. Hắn vừa nói như vậy, một bên Đoạn Thiên Trần quả thật gật đầu một cái, chính là như vậy cân nhắc. Không sai, hôm nay chúng ta đoàn gia đã xuống dốc, nếu muốn ở thực lực mạnh hoàn toàn chèn ép ở Ngô gia đã không phải là một sớm một chiều thời gian, là có thể giải quyết. Trừ phi ta có thể ở lần này thiên vũ tuyển chọn thi đấu trên có nơi biểu hiện, mới có thể cho chúng ta đoàn gia thắng được một ít thời gian. Chỉ cần có thời gian, ta tin tưởng chúng ta đoàn gia nhất định có thể trọng trấn kỳ cổ, trở thành lại lần nữa để cho Ngô gia kiêng kỵ tồn tại. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần trong giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần phấn khởi. Không qua cửa tại ngày này võ tuyển chọn thi đấu, linh tôn môn cũng là liệt ra không thiếu quy củ, thực lực không được thấp hơn vượt qua lãnh vực dưới, tuổi tác không được lớn hơn 30 tuổi, chỉ có cái này khác biệt điều kiện cũng phù hợp, mới có thể có một cái ghi danh tham gia ngày này võ tuyển chọn thi đấu. Nếu như Lưu người huynh đệ có hứng thú, qua mấy ngày cũng có thể và ta cùng chung đi Thiên Vũ Thành tiến hành ghi danh. Nếu là bị vậy linh tôn môn thu vào, ngày sau lại cũng không cần làm cho này chút tài nguyên tu luyện mà phiền não. Nói tới chỗ này, Đoạn Thiên Trần lại hướng Lưu Kiệt đưa ra mời. Mời Lưu Kiệt cùng chung đi tham gia lần này Thiên Vũ tuyển chọn thi đấu. Thử một lần đổ cũng không sao. Nhưng nếu là ngươi cứ như vậy rời đi đoàn gia trước đi tham gia ngày này võ tuyển chọn so tài, nhà há chẳng phải là cũng chưa có cao cấp năng lực người trấn giữ. Đến lúc đó nếu như bị vậy Ngô gia thừa dịp hư mà vào, trực tiếp một lần hành động công phá cửa, đây chẳng phải là tiền mất tật mang. Ha ha, một điểm này ngược lại là không cần phải lo lắng. Thiên vũ tuyển chọn trước khi so tài 3 ngày mới ngưng. Ai nếu như dám ở vung tay, tất nhiên sẽ có được linh tôn môn cảnh cáo. Ngô gia còn không có gan này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tuyuyuyencv.com/tiuy-nối-tai-gạch-nối-nuoc-gạch-nối-mai-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-song-vi-ien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.